cây gạo ven sông đã đỏ ối những bông hoa đỏ lè loẹt. Từng đàn án trao nghiêng bên dòng sông ngày đêm chảy miệt mài không mệt mỏi. Đôi bờ vẫn còn đây, nhưng dòng nước luôn đổi thay như dòng đời đang cuộn chảy. Những con chim én cất lên tiếng kêu rộn rã, báo hiệu mùa xuân đã trở về với thôn xóm. Loài chim én chính là loài dệt nên những mùa xuân huyền thoại của đời người, làm đắm say những nhạc sĩ, nhà thơ, từ đó cho ra bao nhiêu những nốt nhạc và lời thơ mãi mãi đi vào lòng người. Gia đình của tôi có thể tóm tắt như thế này. Ông bà tôi chỉ có hai người con, ba tôi và một người em gái, đó là cô của tôi. Cô tảo hôn, lấy chồng từ năm 16 tuổi ở làng bên. Chồng cô là một người gầy gò ốm yếu, mắc bệnh dạ dày kinh niên. Suốt ngày ngồi khư khư trên cái phản gỗ, hai tay ôm cái điếu bát, lúc hứng chí rít liền vài điếu, rồi lại ngồi thừ ra trên hư hử. Vài ba con ruồi nó bu vào mép cũng không có buồn đuổi. Bệnh dạ dày của chú như người bị ma nhập, lúc thì bình thường nó đau là vậy, đến bữa ăn có khi lại khỏi. Ăn thùng bất chi thình, tới 4-5 chén, đến lòi kèn cũng không có thấy làm sao. Chú đau bệnh, sinh ra lười biếng không có muốn làm cái gì. Tất cả công việc trong nhà đến đồng án đều dồn vào mình của cô tôi làm hết. Cô ốm yếu khẳng khiu như con mỏ mương, nhưng khỏe và tốt nái tệ luôn. Ngoài 30, cô đã đẻ tới 6 đứa con. Đẻ được vài ngày, cô dục dậy làm lụng nấu cơm, giặt quần áo như thường. Hàng xóm ai cũng lắc đầu le lưỡi với cái khỏe và mắng đẻ của cô. Có người thì nói, đẻ nhiều không phải tại cô, tại anh chồng mắc bệnh dạ dày. Người đau dạ dày thường hay đau về đêm không có ngủ được, cho nên mới hay cái khoản kia lắm, đẻ vậy cho nó chết. Cái kiểu giải thích của người đó mang tính khôi hài, nhưng nhạt toẹt ra, không có khác gì cái chuyện kêu nhà nghèo đẻ lắm hơn nhà giàu vì đói lại ăn khoai lang nên nóng ruột không có ngủ được. Con nhà giàu ăn no mặc ấm, lên tới giường là lăn quay ra ngủ, có cái thích nhất cũng quên bén đi mất. Cô tôi nghèo nhưng là người rất tốt bụng, sau này là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Năm cha tôi 18 tuổi, ông bà tôi nhất quyết bắt lấy vợ. Cái điều tự hào nhất của người nhà quê lúc bấy giờ không phải là nhiều tiền nhiều bạc của cải, mà là sớm có nhiều cháu chắt nội ngoại. Họ lấy cái điều đó làm hãnh diện, để có thể ngồi bất kỳ ở mâm cỗ nào cũng có thể rung đùi vuốt trâu mà không sợ người ta mưu kích. Cha tôi không có đời nào chịu, tuy là thanh niên mới lớn nhưng cũng chịu ảnh hưởng phong trào nếp sống mới. Ai lại lấy vợ sớm chứ, bạn bè nó cười cho chết. Vậy là bà tôi bù lu bù loa ra khóc lóc, kể lể như có sự việc gì bi thương lắm. Có lúc bà đi ra đi vào, dẫm chân bành bạch, hết cơn thịnh nộ, thì bà buồn bực băn khoăn lo lắng như con chó của nhà có tang. Bà buồn vì cái thằng con không có chịu lấy vợ, bà lo vì không có sớm có một đàn cháu chúc chích chịu chịch. Dữ dội không được, bà chuyển sang chính sách mưa dầm thấm lâu. Người ta có thể bỏ qua một lời mà không thể bỏ qua ngàn lời. Cuối cùng, cha tôi cũng đồng ý. Bà mừng hớn hở như trẻ con bắt được cái đinh 10 phân trong đống rác. Bà vội vàng đi lo liệu trầu cau sính lễ để hỏi vợ cho cha tôi. Ở quê cái thời đó, có cái kiểu lấy vợ rất lạ. Khi người con trai đến tuổi lấy vợ, phó mặc cho cha mẹ nhăm nhe xem có đám nào ưng ý thì ướm hỏi. Mở đầu bằng một loạt câu hỏi theo cái kiểu văn hoa chân chất nhà quê. Nó đại loại như nghe nói nhà bác có cây xoan to, bên em muốn dùng. Nếu nhà gái đồng ý thì đám ăn hỏi sẽ diễn ra trong vài hôm sau đó. Rồi tiến tới đám cưới. Chú rể thì chỉ biết mặt cô dâu qua vài lần uống nước trà với ba vợ. Cha tôi thì cũng vậy. Chỉ sau vài tuần, một người con gái ở làng bên được coi là hay lam hay làm, được bà tôi cưới về làm dâu. Cha tôi nghiễm nhiên có vợ, người đó chính là mẹ tôi. Cuộc hôn nhân không có tình yêu như người ta mua cây gỗ xoan về làm cột nhà, chính là nguyên nhân cho bi kịch của đời tôi, thằng cu tí của xóm bãi. Sau cái ngày cưới vợ được một tháng, cha tôi đi làm ở ngoài tỉnh. Một ông bác họ đã xin việc cho cha tôi. Hồi đó tốt nghiệp cấp 3, kiếm việc làm còn dễ hơn có bằng đại học bây giờ. Một năm sau, tôi được ra đời, đúng như cái sự mong mỏi của ông bà, một thằng cháu trai để nối dõi tông đường. Do hiếm hoi mà ông bà đặt tên tôi là Tý. Cái tên nghe nó mắc cười làm sao đó, nó đại diện cho rất nhiều bé trai ở Bắc Bộ thời đó. Tôi nhớ trong cuốn sách Vỡ Lòng có rất nhiều bài nói đến thằng cu Tý, song tôi không có bao giờ tự hào về cái điều đó. Tôi thường khốn khổ vì nó, những đứa bạn cùng lớp cứ đồng thanh đọc rằng Tý trau nhà giàu lông đít, tao xin một ít, tao đánh bảy cò, được cò, tao lấy được cuốc, tao cho. Tôi tức đến phát khóc, nhất quyết đòi đổi tên khác. Mẹ chiều ý bỏ đi cái dấu sắc, thêm vào cái dấu nặng trong giấy khai sinh, để tên tôi từ đó ra là Tỵ. Tuy nhiên, theo cái thói quen, mọi người vẫn gọi tôi là Cù Tý. Tôi ra đời không có được bao lâu, thì cha tôi trở nên lạnh nhạt với mẹ. Đó cũng là sự tất yếu của một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cha tôi, một thanh niên nhà quê quanh năm ru rú xó nhà như ít ngồi đáy giếng, nay được ra tỉnh, đầu óc mở mang trước sự phồn hoa của phố phường. Xe cộ thì tấp nập, nhà cửa khang trang, giọng nói các cô gái ngọt ngào quyến rũ, những làn da trắng trẻo mượt mà, những dáng hình uyển chuyển duyên dáng thơm tho. So với những mái nhà lợp rạ ẩm mốc ở nhà quê, người vợ quanh năm chân lấm tay bùn, làn da đen đuổi, bánh gai lai bánh mật, gót chân thì quanh năm nứt nẻ với cái mùi mồ hôi chua chua mặn mặn. Những bữa ăn đạm bạc chỉ có rau muống với dưa cà, cái sự so sánh khập khiễng này khiến cho cha tôi quên đi cái gốc gác của mình đã đi từ đâu đến từ đâu. Điều đáng nói nhất là quên đi trách nhiệm của một người con đối với ông bà tôi, trách nhiệm một người chồng đối với mẹ tôi, trách nhiệm một người cha đối với tôi. Trước kia tháng nào cũng về thăm nhà một hai lần, rồi thì thưa dần, sau là không về nữa. Mẹ là một người đàn bà quê mùa không có học hành hiểu biết, bà là người yếu đuối không có dám đấu tranh giành lấy hạnh phúc cho mình. Trước cái thái độ của cha tôi, mẹ chỉ biết thở dài và im lặng chờ đợi trong vô vọng. Bà của tôi phàn nàn. Cái thằng dở tệ quá, quên cả đường về thăm cha mẹ vợ con. Có người ở làng ra tỉnh về nói, cha tôi có vợ hai ở ngoài đó, mẹ tôi chỉ im lặng không nói, với những cái thở dài muôn thuở. Bà tôi thì sôi sùng sục lên như nồi bánh chưng ở trên bếp lửa. Sáng hôm sau, bà khăn gói quả mướp lặn lội lên tỉnh sớm. Đến tối mịt mới thấy bà về, vừa tới sân, bà đã hớn hở như trẻ con mở được cái chai nước mắm. Mẹ thằng cô Tý đâu? Làm gì có chuyện vợ lớn vợ bé gì? Tụi nó chỉ ăn giấy, ứa miệng cho người ta tan nát cửa nhà thôi. Tao vào tận cơ quan gặp lãnh đạo, họ nói do bận công việc mà không có về thường xuyên được. Đặt cái nón xuống thềm, bà xích xoa. Thiệt tình à, ngoài tỉnh bây giờ xây nhiều nhà lớn thiệt đó, tao phải hỏi thăm mãi mới vào tới nơi. Chuyện về cha tôi có hai vợ được dẹp đi nhanh chóng, trong lòng mẹ tôi vẫn canh cánh một nỗi buồn, mẹ càng ít nói hơn. Tôi lớn lên trong tình thương yêu của mẹ với ông bà và người cô lấy chồng ở làng bên. Sau này mỗi lần gặp cha, tôi có cảm giác hoàn toàn xa lạ. Mỗi lần gọi cha cũng cảm thấy ngượng nghịu làm sao đó. Tôi nhớ mang máng, lâu lâu lại có một người đàn ông về nhà cho tôi kẹo. Bà nói, cha mày đó, con à, ra cho cha ẩm một chút đi. Tôi nhất định lắc đầu không chịu. Năm tháng lăn lộn với đồng ruộng, giải dầu với mưa nắng, cùng với sự cô đơn buồn bã, khiến cho mẹ tôi già đi trước tuổi, những sợi tóc đốm bạc, những vết chân chim tàn nhang sớm xuất hiện trên gương mặt vốn đã khắc khổ của mẹ, cho dù mẹ tôi mới ngoài 30 tuổi. Từ cái ngày ông bà tôi mất đi, cha hầu như không có về nữa, mẹ sống âm thầm như một cái bóng. Năm canh dài, thiếp nhớ lắm chàng ơi. sầu lẻ bóng phương trời nào có biết nỗi u hoài thiếp gánh mãi trong tim. Biệt ly ngày đó lâu rồi mà sao khắc khoải bồi hồi nhớ mong. Chàng đi biền biệt sơn khê, còn thiếp ở lại lời thề sắt son. Dù cho nước chảy đá mòn, thiếp vẫn chờ đợi người về héo hon. Những buổi tối buồn bã, mẹ tôi thường ngâm nga bài thơ cổ đó. Cô tôi thường khuyên mẹ đi lên tỉnh gặp cha, nhưng mẹ tôi là người có tính tự ái và lòng tự trọng cao. Mẹ nói, tình cảm là cái thứ không có thể gượng ép, người ta không cần mình nữa, sao phải cố để chạy theo chứ? Cho đến bây giờ, tôi mới thấu hiểu được nỗi lòng của mẹ, một người vợ bị bỏ rơi, khắc khoải và đợi chờ, băn khoăn, không biết mình có lỗi gì mà bị chồng bỏ rơi. Những đêm tỉnh giấc, tôi thường nghe tiếng thở dài sườn sượt của mẹ. Có lần tôi hỏi mẹ, mẹ ơi, sao cha mình không về như cha của thằng Nam mẹ ha? Mẹ rưng rưng ôm ghì tôi vào lòng. Con à, con còn nhỏ lắm, khi nào lớn lên con sẽ hiểu. Tôi thì thủ thỉ, cha của thằng Nam tuần nào cũng về cho nhiều kẹo nhiều lắm, cha mình không có về chắc cha ghét mẹ con mình mẹ ha. Mẹ im lặng. Tôi ngước lên nhìn, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má khô rám. Câu hỏi hồn nhiên của tôi vô tình khứa vào nỗi đau trong lòng mẹ. Từ đó không bao giờ tôi hỏi nữa. Năm tôi lên 10 tuổi là khi đứa trẻ có nhận thức về mẹ một cách suy nghĩ hơn. Nỗi đau đớn nhất trong đời đã xảy đến với tôi. Người mẹ thân yêu nhất đã qua đời. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mẹ xuống mồ, khiến cho tôi không bao giờ còn có mẹ. Đó là một ngày cuối đông, từng đám mây đen kéo về phủ kín bầu trời, một màu xám xịt, mưa phùn bay lất phất, gió rét căm căm, mặc dù mẹ tôi đã bệnh hàng mấy tháng trời. Hôm đó, cô đến thăm, mẹ cứ ôm lấy đầu tôi mà nói, tôi chết cũng được rồi. Đời tôi sống có ý nghĩa gì đâu. Tôi chỉ thương thằng cu tí. Thiếu mẹ, nó sẽ ra làm sao? Cháu nó còn nhỏ lắm. Tiếng của mẹ tôi yếu ớt, thì thào, rền rĩ ngắt quãng, trong cái tiếng ngất ngạn của người gần đất xa trời. Tôi biết, cô rất tốt với mẹ con của tôi. Cô rất nghèo lại đông con. Nghe mẹ nói, cả cô và tôi đều khóc. Cô biết những cái điều mẹ tôi nói không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Mấy tháng này, mẹ của tôi gầy rộc hẳn đi, mỗi ngày chỉ ăn được nửa chén cháo. Đưa đến bệnh viện nào, họ cũng lắc đầu trả về. Một tuần nay, mẹ đau nhiều, gần như không có ăn được. Mẹ nằm bất động, nước mắt chảy ròng ròng. Chắc người nghĩ đến tôi nhiều lắm. Cả cái hôm đó, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc cho mẹ. Tôi có biết đâu rằng, đó là lần cuối cùng tôi được gần gũi mẹ. Mẹ tôi chết ngay trong đêm. Khi tôi dậy, đã thấy mẹ cứng đờ, nguội lạnh, miệng méo đi, hai mắt mở trừng trừng. Mẹ chết trong đau đớn tột cùng, và không thể nào nhắm mắt khi để lại tôi bơ vơ trên cõi đời. Lúc mẹ ra đi, có mỗi tôi là người thân ở bên cạnh. Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nên đã ngủ say tít mờ, không có hề hay biết. Sau này nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình thật là đáng trách. Tôi nhớ hoài cái buổi chiều mùa đông rầu rĩ và tang tóc đó. Mưa dai dẳng sụt sùi không lúc nào ngớt. Dường như ông trời cũng khóc than cho một cảnh bi ai nơi trần thế. Đám ma được diễn ra một cách sơ sài chóng vánh. Chỉ có cô tôi, vài người họ hàng nội ngoại và mấy hàng xóm láng giềng thân cận. Cái quan tài ghép dội bằng mấy mảnh gián hở toang quát, một chén cơm quả trứng, vài cái nén hương thắp lên nghi ngút. Không có xe tang, quan tài đặt lên chiếc xe bò có vài người xúm xích đẩy. Con đường đất đỏ dưới trời mưa trở nên lầy lội, lõm bõm như ruộng cấy lại trơn tuột. Đám ma không kèn, không trống, lặng lẽ tiến đi trong mưa, tiễn đưa linh hồn xấu số của mẹ tôi về với đất. Con người sinh ra từ cát bụi, chết trở về với cát bụi. Sự trở về của mẹ tôi lại đau đớn như thế này sao? Tôi loạn choạn bước đi, nước mắt hòa với nước mưa chảy xuống môi mặn mặn. Những người đưa ma hình như ai cũng muốn đi nhanh để chóng qua đi cái cảnh thương tâm mà họ đang chứng kiến. Họ thương cho mẹ tôi ngắn số thiệt phận, xót xa cho tôi, một thằng bé mới 10 tuổi đầu đã sớm côi cút bơ vơ. Lúc hạ quan tài, theo sự hướng dẫn của người lớn, tôi cầm một hòn đất ném xuống mộ. Một tiếng động khô khốc vang lên, tiếng động đó còn in vào tâm trí tôi đến tận bây giờ. Nó là sự đánh dấu lần cuối cùng tôi vĩnh biệt người mẹ thân yêu của mình. Sau đám ma, tôi về ở tạm với cô. 3 ngày sau, cha tôi về. Ông dắt tôi ra mộ của mẹ và thắp lên đó vài nén nhang. Ông đứng lặng một hồi, mắt hơi đỏ que. Phải chăng ông hối hận vì đối xử tệ bạc với mẹ tôi, hay chỉ là sự giả dối của đời người khi đứng trước vong linh người đã khuất? Có lẽ trong đời mình, duy nhất lần đó, tôi không cảm thấy căm ghét người cha đẻ của mình. Quý vị khán thính giả, mai kia sách này có người đọc, các bạn sẽ không có thể tin được khi thấy một người con lại căm ghét cha mình tới như vậy. Nhưng với tôi, đó là sự thật, bởi chính ông là nguyên nhân gây nên cái chết mòn mỏi của mẹ tôi. Sau này, cũng là người đẩy tôi vào cái kiếp sống lang thang không nhà không cửa. Cha tôi ở lại quê một tuần để bán nhà và thu xếp đưa tôi đi ở với ông. Sáng hôm đó, trong bộ quần áo được coi là mới nhất, tôi lẻo đẻo theo cha ra bến xe. Chỉ có mình cô tôi ra đưa tiễn. Con đường từ nhà ra bến xe khá xa, mà sao tôi cứ thấy nó lùi lại phía sau dùng dục. Biệt ly dù ở góc độ nào cũng đau buồn và hụt hẫng. Tôi không muốn xa cái mảnh đất đã sinh ra tôi và nơi có người mẹ thân yêu đang yên nghỉ. Cô tôi đưa cho tôi một cái gói cơm nếp, dặn kêu ra ngoài đó nhớ về thăm cho cô đỡ nhớ. Tôi gật đầu, trong lòng nao nao đến lạ. Lời hứa này đã không có thực hiện được, phải mấy năm sau tôi mới có dịp trở lại quê. Xe chạy một quãng xa, tôi ngoái lại vẫn thấy cô đứng lặng nhìn theo. Bóng cô nhanh chóng mờ đi trong sương sớm của đồng quê. Sau cái buổi sáng trời bỏ làng quê ra tỉnh ở với cha tôi, những bất hạnh phũ phàng của cuộc đời bắt đầu điểm danh đến tôi. Thằng cu tí của xóm bãi, sự hồn nhiên vô tư trong tâm hồn trẻ thơ của tôi, nó tan nhanh như bóng bột xà phòng. Đó là những tháng ngày sống trong sự đọa đày của người mẹ kế. Từ xưa đến nay, trong chuyện tấm cám hay chuyện ba hạt dẻ dành cho lọ lem, hình ảnh mụ dùi ghẻ luôn là dai ác. Mụ có nốt ruồi to tướng ở trên mặt với những cử chỉ hành động rất độc ác với con chồng. Tôi được biết mụ ta sau một tuần tôi ở quê ra. Trước đó tôi ở lại cơ quan của cha tôi. Ông gác cổng cơ quan có thân hình gầy đét như cái xác ướp Ai Cập. Ông nói với tôi: "Mày con của cha Tiến hả?" "Dạ, dạ, cháu mới ở quê ra hôm qua." "Thiệt là khổ à. Từng này tuổi đầu đã mồ côi mẹ rồi. Cha chết thì ăn cơm cá, mày chết liếm lá xó chợ. Cái gì chứ, cái con mụ béo đó không có cho mày liếm lá mới là lạ đó." "Dạ, con mẹ nào hả chú?" "À, mày không có biết cái gì à, con mẹ béo vợ hai của cha mày bán phở ở cuối thị xã chứ còn ai nữa." Ông lão gập gù tiếp: "Mày mới ở quê lên, biết sao được." Có bóng ông giám đốc đi ra, ông lão bỗng gắt toáng lên: "Cái đồ con khỉ, đi cho khác chơi cho người ta làm việc." Rồi ông quay ra ngoài ngồi ngay ngắn trên ghế như không có chuyện gì xảy ra. Chiều thứ bảy, cha tôi kêu tôi thu xếp quần áo để về nhà. Vì được ông gác cổng cho biết trước nên tôi lặng lẽ thu xếp mọi thứ rồi lên đường. Sau nửa giờ đi xe đạp, cha tôi dừng lại trước tấm biển, cơm phở kính mời. Cha đón cha con tôi là một người đàn bà khoảng ngoài 30 tuổi, mụ béo đến sợ hãi luôn, nước da ngăm đen, tai tái bóng nhảy mỡ và mồ hôi. Cái thời đó đất nước còn khó khăn, những người béo như vậy ít lắm. Tôi mấp máy môi tỏ ý chào, nhưng mụ ta không trả lời, nhìn tôi từ đầu đến chân như nhìn một con thú lạ hay một con cua đồng bò lên đường nhựa. Mụ bỉm cái cặp môi vĩ đại, nói cái gì đó với cha tôi, tỏ ý là không có bằng lòng. Vào trong nhà, cha tôi điềm nhiên nói, từ nay con sẽ ở đây, đây là mẹ con và em con. Tôi lặng yên cúi đầu không có nói, vì linh cảm được rằng số phận tôi từ nay sẽ được giao phó cho người đàn bà hoàn toàn xa lạ kia. Chắc chắn sẽ không có điều gì tốt đẹp hứa hẹn đâu. Mẹ sao? Câu hỏi đó nó đảo lộn lên trong đầu óc tôi suốt buổi tối hôm đó. Tiếng mẹ đối với tôi nó vô cùng thiêng liêng và trìu mến. Giờ đây tôi phải gọi mụ đàn bà béo trục béo tròn kia là mẹ hay sao? Lúc ăn cơm, cha tôi nói, ở đây con không phải đi học nữa, ở nhà làm những công việc lặt vặt cũng không có gì đáng kể đâu. Có điều phải ngoan, không có được đi chơi lêu lỏng. Mụ béo tiếp lời, ăn được thì phải làm được, có cái gì mà phải dặn dò, không làm cứ dần vào cái xác đó. Miếng cơm tôi đang ăn trong miệng bỗng dưng nghẹn tắt lại, đắng ngắt. Phải, tôi đã ăn miếng cơm của người ta, miếng cơm không phải của mẹ tôi. Cuộc sống của tôi tại cái quán phở bắt đầu là như vậy đó. Tôi không còn được đi học nữa. Còn đâu những ngày tháng được vui chơi, được học hành với thầy cô và bạn bè. Một dấu chấm hết cho tuổi thơ lúc tôi tròn 10 tuổi. Đây là một cái quán phở tương đối có tiếng ở thị xã, nên lúc nào khách khứa cũng ra vào nườm nượp. Công việc làm ăn của dì tôi khá thuận lợi. Hàng ngày tôi phải làm những công việc mà cha tôi nói rằng nó không có đáng kể. Bao gồm quét dọn, lau bàn ghế, bưng bê cho khách, nhổ lông gà, cho than vào lò. Tóm lại là tất cả những công việc có trong một cái quán ăn. Tôi làm quần quật suốt ngày, nhiều hôm tới 10 giờ đêm mới được nghỉ. Buổi sáng phải dậy sớm để cho than vô lò, luộc gà cho kịp giờ khách ăn sáng. Những ngày đầu chưa có quen chân quen tay, tôi rã rời. Mình mẩy đau như dần. Công việc quá sức làm đầu óc của tôi mụ mị hết đi. Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy mẹ cùng với những tiếng thét của mụ béo văng vẳng ở bên tai. Thằng Tí đâu? Rửa chén đi. Bưng cái này ra bàn kia. Làm ăn lề mề như vậy á, cất cũng có đổ vào miệng đâu. Ban đêm tôi chỉ biết vùi đầu vào chăn mà khóc. Một đứa trẻ như tôi thì biết làm cái gì hơn là âm thầm chịu đựng. Tôi càng thấy căm ghét cha mình hơn. Vì tại sao ông cứ mặc kệ cho con mình bị người ta hành hạ? Tuổi thơ của tôi bị trắng trợn tước đoạt. Hằng ngày, ông cha hững hờ của tôi vẫn đi làm điều đặn. Đến tối sau bữa cơm, tôi lại được nghe ông lên lớp về những lỗi lầm tôi mắc phải trong ngày. Mà bà mẹ vô vàn kính yêu của tôi đã mét với ông. Nào là ngủ gục, đánh đổ nước vào áo của khách, rửa chén không có sạch. Tuy còn nhỏ, nhưng tôi vẫn phân biệt được những lời nói của ông là sáo rỗng, đạo đức giả. Ông không có làm tốt trách nhiệm người cha, sao có thể giáo dục được người con? Tôi đã ỉa đầy vào cái mớ lý thuyết đạo đức giả đó. Cuộc sống ở quán phở cứ như vậy bám lấy tôi như một con đĩa đói trong suốt 2 năm. Sau này, mỗi khi nhìn thấy 2 chữ cơm phở là tôi lại đùng đùng nổi giận. Làm phở không phải là công việc nhàn hạ gì. Đòi hỏi người làm phải thức khuya dậy sớm, người làm phải có năng khiếu nhất định về ẩm thực. Mụ béo tuy thô lỗ, nhưng trời phú cho cái năng khiếu về ăn uống đó. Tức là cái đầu lưỡi khi nếm thức ăn phải biết được độ tinh tế, sự mặn ngọt trong thức ăn mà người thường không có biết được. Trong làm phở, cái khâu quan trọng nhất là chế biến nước dùng. Trước tiên, xương bỏ vô nồi luộc qua, rồi đổ ra, bóc bỏ thịt, lặt vặt bám vào xương đó, sau đó cho vào cái nồi om lên cùng các gia vị, đại loại như quế, cánh hồi, thảo quả, cho hết mùi hôi của xương mới được cho vào nước. Để nước dùng ngon, phải có bột ngọt, nước mắm ngon. Con xá sùng hoặc tôm nõn đem rang lên cho hết mùi tanh, cho thêm vào một muỗng đường để nước ngọt dịu không có bị gắt, vài củ hành tây nướng, đập đập cho vào nồi nước. Trước khi đem ra bán cho khách hàng, phải nếm đi nếm lại. Nếu chưa ngon, phải bổ thêm gia vị còn thiếu, xào cho nước dùng ngọt dịu, tự nhiên không có ương, không có mặn. Người ăn cảm thấy thơm ngon, muốn húp đến giọt cuối cùng. Khâu quan trọng thứ hai là bánh phở. Bánh không có chua, không có nát, hơi dai giòn. Khi cho vào cái tô phở, bánh phải hòa quyện với nước, không có bị trơ. Cuối cùng là thịt phải tươi ngon. Gà không có được thịt sẵn từ chiều hôm trước, dễ có mùi không có ngon, vì thịt gà là món nhiều đạm, nhanh bị phân hủy. Trong những năm ở cái quán phở, tôi cũng phần nào biết được bí quyết của cái nghề này, nhưng vì căm ghét nó nên tôi không có lưu tâm. Một lần tôi đang xách xô nước lặt lè, bỗng trượt chân ngã sóng xoài, nước văng tung tóe ra nhà. Mấy ông khách ngồi ăn gần đó nhìn tôi phá lên cười sằng sặc. Tôi giận sôi người, chỉ muốn tống một quả đấm vào mấy cái miệng bóng nhảy nhầy nhụa mở kia và mấy cái mặt đỏ như gà chọi của họ. Họ cười tôi, cười một thằng bé đang bị hành hạ đến khốn khổ. Cúp điện rồi. Tiếng ai đó buộc ra khi những cái quạt đang quay tít rồi từ từ khựng lại. Các bóng điện tắt phục đi. Đêm tháng 6 nóng nực oi ả như ở trong lò bát quái. Bỗng cúp điện trở nên tối om quánh đặc. Tiếng chửi thề, tiếng đập mũi bôm bốp vang lên. Nhà nào nhà nấy lục tục kéo nhau ra thềm, ngồi hóng mát chờ điện. Sau một hồi lâu trằn trọc, tôi đang thiêu thiêu bỗng bị một cái phát vào mông đau điếng. Tôi giật mình tròn tỉnh dậy. Trước mắt tôi là bộ mặt ngái ngủ với cái đầu bù xù của mụ béo. Vô trong nhà tôi nói cái này nè. Biết tính của mụ sẵn sàng be dàm lên như con dê cái bị chọc tiết, tôi không nói, lặng lẽ đi theo. Vừa mới vào trong, chưa có hiểu cái gì, mụ đã dúi vào tay tôi cái quạt nang. Nóng quá, quạt cho tao một lúc, khi nào tao ngủ thì thôi. Cha tôi đang ngủ trở mình thức dậy, thấy cái cảnh tượng đó lầu bầu. Nó đang ngủ còn lôi nó dậy, bắt quạt nữa. Mụ béo sẵn giọng. Ông thương con ông lắm hả? Tôi làm quần quật cả ngày nuôi cha con ông còn được, huống chi kêu nó quạt một lúc đáng kể cái gì? Mụ lại dẫu môi ra chẹp chẹp. Trời ơi, thương với xót, thương cái hũ tương đó. Không có đổ vào miệng thì cái xương nó không còn. Mạnh tay lên chút coi, còn bé bỏng lắm hả? Hời hợp cả. Cha tôi sau cái câu chặn họng của bà vợ lại lăn ra ngáy khò khò. Mụ béo dán quần tới háng, ngực áo phanh ra, mụ nằm chình ình như cái con trâu trương để hưởng những cái luồng gió từ tay tôi quạt ra. Từ người mụ thoảng thoảng bay ra cái mùi khăng khẳng khó chịu của mồ hôi và khói bếp quyện với mỡ heo sau một ngày nấu nướng bán phở. Phịch một cái, tôi ngã ngồi xuống đất vì ngủ gật. Rất may, mụ béo đã ngủ từ bao giờ, miệng của mụ há hốc ra như người đã chết. Nhìn lạ lắm, thiệt là ghê. Đêm đó, nằm xuống giường, tôi không sao ngủ được, sống mũi cay xè, nước mắt tràn rụa. Tôi thầm gọi mẹ tôi để cố nén đi những tiếng nấc nghẹn ngẹn ở trong cổ họng. Tôi giống như một con vật mà người ta nuôi trong nhà để bắt làm việc nọ việc kia như người ta muốn. Trong mỗi ngày làm việc, quán phở cũng có những lúc vắng khách. Tôi được nghỉ. Đó là khoảng từ 2 đến 4 giờ chiều. Lúc đó, cửa hàng đóng cửa, mụ béo dậy sớm mệt nên lăn ra ngáy khò khò, ngủ lăn lóc như con cóc bôi dùi. Không hiểu cha tôi yêu mụ ở cái điểm nào, nhưng ngoài việc béo trục béo tròn ra, mụ nói năng thì thô lỗ cục càng. Phong cách ăn ngủ cũng rất xấu. Lúc ăn, mụ nhai cả hai hàm vang lên cái tiếng lạp chạp như con heo nái xốc cám. Thức ăn bẹ ra hai bên mép nhìn rất là dơ bẩn. Khi ngủ, mụ nằm ngoẹo cổ sang một bên, cái miệng há hốc ra, nước miếng chảy ra mép ướt hết cả gối. Từ trong cái cổ họng mụ phát ra những tiếng ngáy ghê sợ như quái vật ăn thịt người đang ngủ trong hang sâu vậy đó. Tiếng ngáy của mụ lúc thì nó khình khịch như con bạc má, có lúc lại rít lên như người hút thuốc lào, rồi lại khòng khọc hồng hộc, ọng ọc như đổ nước vào chai. Nghe mấy người hàng xóm nói, cha tôi đến ăn sáng rồi nghiện phở của mụ béo rồi lấy mụ luôn. Mụ béo lúc đó đã có một đời chồng nhưng ly dị. Không biết cha tôi yêu mụ hay muốn cả đời được ăn phở, không phải trả tiền mà lấy mụ sao? Với đồng lương công chức quèn lúc đó, mà sáng nào cũng ngồi bên tô phở gà trắng phau đầy ú hụ, thơm ngào ngạt, không phải dễ thực hiện được đâu. Cuối cùng thì cha tôi cũng chọn mụ làm người bạn đời trăm năm thay cho mẹ tôi. Đúng là con đường gần nhất đến với trái tim người đàn ông là con đường thông qua dạ dày. Những lúc được nghỉ, tôi thường đi theo con đường trải đá ra phía ngoài ngoại ô, nơi có những thửa ruộng lúa xanh ngát và những người nông dân đang bắt sâu làm cỏ. Tôi tìm lại tuổi thơ của mình bằng cách bắt những con cào cào, châu chấu và ngồi chơi dưới gốc cây ven cánh đồng. Tại đây cũng có đứa trẻ trốn sự tù túng của đô thị ra chơi những trò chơi dân gian rất là vui vẻ. Trong cái số những đứa trẻ quen ở đó, có một người thân nhất với tôi, đó là cô bé Hằng, kém tôi một tuổi. Cha mẹ của Hằng đều làm công chức nhà nước, trái với nước da đen nhẻm và còi cọc như con bọ chét của tôi. Hằng có nước da của người thị xã trắng trẻo sạch sẽ, mũi dọc dừa thẳng, đôi mắt tròn to, hai mí rất ngây thơ và đáng yêu. Hằng sống trong một gia đình hạnh phúc nên luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt ngây thơ trong sáng. Hằng hỏi tôi tại sao không có đi học. Tôi kể về hoàn cảnh của tôi. Em tuy còn nhỏ nhưng tỏ ra rất người lớn và rất thông cảm với tôi. Từ đó tôi và em trở thành đôi bạn thân. Những chiều em được nghỉ học, chúng tôi cùng nhau chơi đồ hàng, bắt những con châu chấu, bẻ bỏ càng, rồi buộc dây giả làm trâu bò. Mỗi ngày đến chỗ chơi, em thường phần cho tôi những món đồ ăn lặt vặt, khi thì cái bánh chiên hay cái kẹo bột hoặc một khúc mía. Trong cuộc đời, Hằng chính là người con gái đầu tiên mà tôi có cảm xúc về yêu thích một người khác giới. Từ nụ cười đến ánh mắt của em đã khắc ghi vào trái tim tôi suốt đời. Cho dù sau này tôi không có bao giờ quay trở lại nơi đó và gặp gỡ em một lần nào nữa, dòng đời ác nghiệt như một cơn lũ nó quét đã cuốn tôi đi mãi mãi, vùi dập tôi giữa biển khơi đầy những phong ba bão táp. Một hôm, Hằng đem tặng tôi một món quà, đó là cái áo sơ mi kẻ bằng vải Validia. Mình đã kể chuyện của cậu cho mẹ mình. Mẹ cũng rất thương cậu và nhất trí đập bể con heo tiết kiệm để mua tặng cậu cái áo này nè. Nghe Hằng nói, tôi rất vui và phấn khởi. Thú thật, đó là món quà rất giá trị và tôi cũng rất thích. Tôi chỉ có hai manh áo mẹ may cho từ hồi ở quê. Rất cũ, vải đã mâu, sắp rách ở nhiều chỗ. Cha tôi hứa may cho một cái áo sơ mi mới nhưng chờ mãi không thấy. Mặc dù rất thích, tôi vẫn phải từ chối. Đó là món quà rất lớn so với đứa trẻ lúc bấy giờ. Hằng giận dỗi, cuối cùng tôi cũng nhận. Món quà bất ngờ giống như cái điều kỳ diệu mà ông Bụt dành cho cô Tắm. Nó như một sức mạnh tinh thần tiếp sức cho tôi, một đứa trẻ mồ côi sống trong đầy tủi nhục. Tôi không có mặc ngay cái áo đó mà để dành đến Tết cho mới. Tôi giấu nó ở dưới gối đầu. Mỗi tối đi ngủ tôi ôm cái áo vào lòng như một bảo vật thiêng liêng. Tôi cảm nhận được ánh mắt ấm áp, trái tim trong sáng và tình bạn thiêng liêng của Hằng trong cái áo truyền vào cơ thể tôi. Một niềm tin an ủi vô hạn chợt đến đầy ắp trong lòng. Tôi đã nghẹn ngào trào ra những giọt nước mắt sung sướng mà đã lâu rồi nó chỉ chảy ra trong hận thù và đau khổ. Ngày vui chớp mắt chưa tày một gang, mụ béo phát hiện ra cái áo. Mụ du cho tôi ăn trộm tiền để mua áo. Mụ cấu cướp cái áo trong tay tôi để ném vào cái lò bếp. Tôi ra sức bảo vệ nó mà không ngần ngại cắn vào tay mụ một phát, nhưng không có giữ được. Tất nhiên mụ đã tát tôi mấy cái nảy đom đóm mắt. Hai bàn tay của mụ có khác nào nãy chuối mắng mà giả thẳng vào cái mặt thằng bé hơn 10 tuổi. Tôi không có để ý đến cái việc đó, xông vào bếp để lấy lại cái áo, nhưng nó đã cháy quá nữa. Tôi quỳ hai gối ôm lấy cái áo mà khóc rất lớn, có lẽ hơn cả lần mẹ tôi chết nữa đó. Trong lúc đó, mụ béo không có ngớt chửi sủa, dậm chân bành bạch, mụ tru tréo lên bằng cái giọng the thé như xé giải. Trời ơi là trời, đồ mất dạy vong ơn bội nghĩa kia. Mẹ mày chết, ta đã phải nuôi nợ mày, vậy mà nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà. Lúc này, những lời thanh minh của tôi có nói cũng bằng thừa. Tôi không có khóc vì bị mụ du oán đánh đập hay chửi bới. Tôi khóc vì cái áo không còn nữa. Niềm vui duy nhất của tôi đã bị mụ dập tắt. Một nỗi ức oan căm hận, uất ức đã trào dâng ở trong lòng. Sự hận thù cũng có thể làm cho con người ta hết khôn mà phát sinh tội ác. Lúc đó, tôi ước mình có một sức mạnh phi thường để xông vào nghiền nát mụ béo ra như cám. Cuối cùng, điều đó đã không xảy ra, bởi tôi chỉ là một đứa bé hơn 10 tuổi và luôn có bản chất lương thiện. Một lần, mãi suy nghĩ vẩn vơ, tôi làm cháy cái chảo thịt của mụ béo. Khi khói đen bốc lên khét lẹt, tôi mới giật mình nhớ đến công việc của mình. Ôi thôi, cái chảo thịt đã cháy đen. Mụ béo dí ngón tay đầy mỡ vào trán tôi rít lên. Đồ con heo! Ta không hiểu con mẹ mày trước kia ngu tới mức nào mà đẻ ra cái đứa con ngu như mày đó. Tôi khùng lên. Bà không có được xúc phạm tới mẹ tôi. À, mày dám chửi lại bà hả? Để bà cho mày biết tay. Mụ giơ tay, lao thẳng vào người tôi. Tôi né sang một bên, bị mất đà lại dắp vào cái ghế. Mụ quăng cái khối mỡ nặng nề của mình xuống đất. Mụ giãy giụa đành đạch như một cái con trạch bị người ta xát muối. Mụ nằm ngửa ra đó, chân tay đạp tứ tung, mồm miệng thì gào thét ăn vạ. Trời ơi là trời, nó đánh tôi nè, cái đồ mất dạy, mất dạy. Mụ gào lên, rồi lại rên rỉ như người bị sốt rét ác tính. Thú thật lúc đó, tôi vừa tức vừa sợ, mà lại vừa mắc cười nữa. Nhìn mụ ta giống như con ba ba khổng lồ bị người ta lật ngửa ra như vậy đó. Tôi vội lao ra ngoài, đến cửa, tôi đâm sầm vào một người, chính là cha của tôi. Tôi bị kéo sình sịch vô nhà, sau đó là một trận mưa đòn ập xuống người. Sau cái trận đòn thập tử nhất sinh đó, tôi bệnh liệt giường mất 3 ngày. Tôi nằm ly bì trong cơn sốt mê man. Tôi thấy mẹ tôi hiện về xoa đầu an ủi. Ông bà nội và cả cô tôi tất cả đều hiện ra trong tâm trí. Không ai quan tâm tới tôi, có lẽ họ muốn tôi chết cho rảnh mắt. Chỉ có thằng em cùng cha khác mẹ còn thỉnh thoảng lấy cho tôi một ly nước. Khỏi bệnh, tôi ngẩn ngơ như người mất hồn, không vui cũng không buồn. Xong tôi nghĩ, mình không thể chết dần chết mòn như vậy được. Ý nghĩ phải ra đi, nó bắt đầu nhen nhóm lên trong đầu của tôi. Một buổi tối cửa hàng vắng khách nên nghỉ sớm. Tôi tha thẩn đi trên con đường trải đá. Tiếng chuông nhà thờ xa xa nghe nó trầm buồn tha thiết vọng về, xoáy vào tận đáy lòng đứa trẻ mồ côi. Nỗi cô đơn buồn tuổi bỗng dâng lên trón ngập tâm hồn. Tôi bật khóc, một mình đó, những giọt nước mắt buồn tuổi nó cứ nối đuôi nhau lăn dài trên gò má. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Hãy đón con đi với. Ngẩng lên nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, tôi thầm hỏi, liệu có ngôi sao nào cô đơn và khổ nhục như tôi không nữa? Khi tôi dừng lại, trước mặt đã là nhà ga tàu hỏa. Ý nghĩ phải ra đi đã thôi thúc tôi lên một chuyến tàu đêm với không có một đồng xu dính túi. Tôi không hề một lần ngoái lại. Con tàu trùng mình rút lên một hồi còi dài rồi lao vào đêm tối mịt mùng. Vừa lộng lẫy tươi trẻ, vừa rầu rĩ tồi tàn, Hà Nội, trái tim của người Việt hiện ra trước mắt tôi sau một đêm trên chuyến tốc hành. Chờ cho trời sáng rõ, tôi đi ra phố. Mặc dù chưa đến đó lần nào, song tôi vẫn cứ đi. Cái cảnh phố phường nhộn nhịp với những quầy hàng cao ngất, sặc sỡ, đủ các màu sắc làm cho tôi tạm thời quên đi hiện trạng của mình. Những thứ lạ mắt, những ngôi nhà cao tầng, tiếng rao hàng của người bán hàng rong nó cứ đảo lộn trong đầu óc. Tôi không hiểu gì cả, vừa đi vừa tò mò ngắm nghía mọi thứ. Thật lạ, cứ như mình đang ở trong mơ vậy. Tôi giật mình vì tiếng tru tréo của một bà bán hàng. Vì mãi ngắm nhìn, tôi đã đạp vào hàng của bà ta. Tôi bị bà xua đuổi như một con bệnh truyền nhiễm hiểm nghèo. Lang thang suốt một ngày trên phố, chân mỏi rã rời. Không hiểu vì sao tới gần tối tôi lại đi lộn đến nhà ga, nơi mà hồi sáng tôi đã xuất phát. Tôi dễ dàng nhận ra nơi đó bởi có những con tàu nằm sừng sững ở sân ga. Mệt và đói, tôi thẫn thờ nhìn những người khách ra vào sân ga. Thành phố đã lên đèn, nhìn nó lung linh và huyền bí. Đang băn khoăn, chưa biết phải làm sao để có thể bỏ cái gì đó vô bụng. Vận may đã đến với tôi. Nè, có phải là bò lạc có phải không? Tôi giật mình quay lại, người vừa hỏi tôi là một cậu bé cùng trạc tuổi. Nhìn nó lấm láp đen đuổi nhưng nhanh nhẹn, đặc biệt đôi mắt sáng đầy thiện cảm, tôi chỉ còn biết gật đầu xác nhận. Hèn chi, tôi thấy cậu quanh quẩn ở đây từ chiều tới bây giờ, đói lắm rồi phải không? Nè, ăn đi. Tôi chưa kịp trả lời, cậu bé đã dúi vào tay tôi ổ bánh mì còn nóng hổi. Buồn ngủ gặp chiếu manh, ăn mày được sôi gấc, bụng đang đói cồn cào. Tôi không có suy nghĩ lôi thôi làm gì cho nó mệt, miệng lí nhí câu gì đó, tỏ vẻ cảm ơn, rồi ăn ngấu nghiến. Cậu bé nhìn tôi ăn với vẻ mặt hài lòng. Chờ cho miếng bánh cuối cùng được nuốt vào cái dạ dày rỗng tếch của tôi, cậu bé cất tiếng. Cậu bị lạc gia đình hay tự bỏ nhà đi? Bỏ đi. Tôi trả lời cọc lóc. Vậy thì cậu gặp may rồi, đi theo tôi nghe. Cậu bé nói như ra lệnh, tôi ngoan ngoãn đi theo vì cũng không có biết đi đâu nữa. Trong tình huống này, tôi giống như câu ngạn ngữ. Kẻ nào làm cho đầy dạ dày của ta thì ta sẽ đi theo kẻ đó. Vừa đi tôi vừa lo ngại, biết đâu cậu ta lại đưa tôi đến công an rồi trả về gia đình thì sao? Như đoán được sự lo ngại, cậu bé trấn an. Đừng có lo, tôi đưa cậu về nhà tôi. Một lát sau, lo ngại của tôi được dẹp đi nhanh chóng khi căn nhà của ông bạn tốt bụng hiện ra trước mắt. Đó là một manh chiếu rách trải ở gầm cầu, xung quanh có mấy miếng giấy dầu và cót ép quay lại. Nhà tôi đó, cậu ngạc nhiên lắm hả? Tôi gật đầu xác nhận. Cậu ngồi đây nghe, để tôi đi kiếm cái gì đó về ăn cái đã, cậu là khách, tôi đãi. Nói rồi chú bé xa lạ đó chạy vút đi. Tôi ngồi xuống manh chiếu rách sơ xác, trong lòng vừa mừng vừa lo, mừng vì đã có bạn giúp đỡ, lo vì những tháng ngày sau này sẽ phải sống ra sao. Một lát sau cậu bé trở về với mấy ổ bánh mì và gói thịt quay to tướng ở trên tay. Nghĩ cái gì mà mặt đần thúi ra vậy? Ăn đi, cậu đừng có khách sáo nghe. Lót một cái, tôi và nó đã làm sạch cái chỗ bánh mì và thịt như cái cơn cuồng phong cuốn qua. Cậu bé đứng dậy, dương vai nhìn cái dáng vẻ của một người ăn no rồi nói. Cậu hãy kể cho tôi nghe có chuyện gì đã xảy ra với cậu đi. Tôi bèn kể cho nó nghe tất cả những gì mà tôi đã trải qua. Nghe xong nó vỗ ngực. Còn tôi là Tuấn, mà là Tuấn cuốc lưỡi ngang. Thằng Tuấn nó sôi nổi hẳn lên, vừa nói vừa lấy ngón tay ngoát ngoát. Chỉ trong chớp mắt thôi là tôi đã nẫn được một số tiền của mấy bà nhà quê ra tỉnh. Khi nào họ kêu ầm lên mất tiền, thì tôi đã lặng mất tâm rồi. Cớm có ba đầu sáu tay mà cũng không biết đâu mà tìm đó. Vì vậy tụi nó mới đặt cho tôi là biệt hiệu Tuấn cuốc lưỡi. Không có chờ tôi hỏi, thằng Tuấn nó nói tiếp. Còn cái chuyện gia đình của tôi hả? Tôi khác cậu. Cha mẹ của tôi còn sống nhăn căng à. Họ còn khỏe mạnh, sinh con đẻ cái. Họ bỏ nhau. Ông lấy vợ, bà lấy chồng. Không ai chịu nuôi. Tôi phải ở với ông bà nội. Ông bà rất nghèo, lại nuôi thêm tôi nữa cho nên cuộc sống rất chật vật. Những ngày giáp hạt nhà hết gạo, mỗi bữa chỉ nấu có một ít cho mình tôi ăn à. Nhìn ông bà đã già, răng móm mém triệu trạo, nhai sắn. Tôi không có sao nuốt nổi những hạt cơm hiếm hoi vô bụng đó đâu. Tôi bỏ nhà đi, chắc ông bà buồn và nhớ tôi lắm. dẫu sao cũng còn hơn trở thành gánh nặng cho ông bà. Cậu ở đây một mình hả? Tôi đột nhiên hỏi cắt ngang lời của nó. Bây giờ thì một mình, trước kia thì không. Tụi nó bị cốm tóm đi trại giáo dưỡng dành cho trẻ em rồi, còn một mình kể cũng buồn á. Nhưng mà bây giờ có cậu rồi, cậu ở đây tôi sẽ truyền nghề cho cậu. Cái nghề gì vậy? Cậu ở trên trời rớt xuống hả? Nghề này chứ còn cái nghề nào nữa? Vừa nói, Tuấn nó vừa thọc tay vào túi áo của tôi bằng một động tác rất điệu nghệ. Thằng Tuấn nó cười nằm lăn ra, tay gõ xuống chiếu. Không ai là cha ta, không ai là mẹ ta, ta là con của trời, ta là con của bụi đời. Nhìn nó hát đến là ngộ lắm, tôi cũng vui lây. Kể từ hôm đó, tôi theo Tuấn ra chợ và các bến tàu bến xe để học nghề. Móc được cái gì nó tuồn cho tôi, rồi lủi đi rất nhanh. Một lát sau, cô cậu xuất hiện mặt tỉnh bơ, hai tay đút túi quần, miệng quýt sáo tỉnh bơ, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Sau nhiều lần thực tập khá thành công, thằng Tuấn nó tuyên bố: Từ nay tao với mày sẽ làm ăn riêng, đi chung dễ bị cốm tóm lắm, tuy nhiên những cái thứ lấy được vẫn là của chung nghe không? Những ngày mới vào nghề tôi đã không có gặp may. Trong suốt một tuần, hôm nào tôi cũng trở về với bộ mặt yếu xìu. Tuấn nó động viên tôi: Làm ăn có lúc này lúc nọ chứ, may rủa như người đi câu đó, đừng có dội nản nghe không? Và rồi vận may cũng đến với tôi. Ngay ngày hôm sau, tôi tìm được một món khá là bẩm. Rất vui, xong cũng xé một chút nữa bể đầu vì cái đòn gánh của con mẹ hàng rau. Thật hú vía, may là cái đòn gánh phan trượt. Tối hôm đó, hai đứa làm một chầu túy lúy luôn. Mỗi buổi chiều đi kiếm ăn về, tôi và thằng Tuấn thường gặp nhau ở quán Lão Ba Hói. Đó là một quán cơm dành cho những người ít tiền. Mấy anh xích lô, người gánh thuê, mấy đứa sống kiểu lang thang vất vưởng như bọn tôi. Lão có cái đầu hói trọi, mắt ti hí như mắt lươn, mũi khoằm như mỏ diều hâu, miệng thì rộng ngoác, mỗi lúc cười như thể hai cái mép giao nhau ở gáy. Trong cái gương mặt lồi lõm, tam đình ngũ nhạc không có cân đối, nhìn rất là ghê sợ. Mỗi khi tụi tôi trúng cái quả đậm có nhiều tiền, lão xung săn mời mọc. Khi xịt lớp không có tiền, dẫu cho năn nỉ đứt đầu lưỡi, lão cũng chỉ bán cho một chén cơm với một chút thức ăn thừa. Tuy vậy, lão là người trải đời và vui tính. Lão hay lý sự cuồn theo cái kiểu chân lý là cái lý có chân. Lão giải thích một số từ theo cái kiểu từ điển tra chéo. Nghe nó mắc cười mà cũng hay hay, có lý. Lão nói là chổi tỷ, tức là tí chổi, cả cái chổi còn không có đáng là bao nữa là một tí. Sớm sủa, tức là dậy sớm, chó hàng xóm sủa, nên gọi là sớm chó sủa. Đanh đá là người đá vào cái đanh cũng không sợ. Ý kiến là con kiến ở bên nước Ý, vừa nhỏ lại vừa xa, nên thường là ý kiến không có được người ta xem xét tới. Lão còn nói: Tụi mày biết tại sao có tên gọi là Hà Nội không? Dạ không. Vùng đất này vốn là cái thung lũng ven sông Hồng, thấp như cái đáy nồi, nên gọi là nồi thấp. Mà cái nồi thấp gọi một cách văn vẻ là nồi hạ. Lộn ngược hai chữ nồi hạ chính là Hà Nội, như cái ngày nay chúng ta đang gọi đó. Nghe xong ai cũng phá lên cười vì cái cách giải thích khôi hài của lão. Nhưng không ai đủ lý lẽ để bác bỏ cái cách nói đó. Nghe nói ngày xưa lão cũng làm cái nghề móc túi chôm chĩa như tụi tôi. Sau khi đi tù về và đã lớn tuổi, lão gác kiếm quay về mở cái quán cơm làm ăn lương thiện. Lão còn dạy chúng tôi bài ca móc túi. Tháng chạp năm ngoái tôi mới vào lính mổ, cấp trên điều tôi làm lính cụ. Sớm sớm chiều chiều tôi ra tiệm ăn móc hai cái ví một cách dễ dàng, một cái 10 đồng, một cái 5 hiêu. Không ngờ hôm đó công an đứng cạnh, nhìn ngang nhìn ngược, không có người nào, tôi giục chạy đi ngay. Đại loại những cái chuyện về lão Ba Hói là như vậy đó. Cuộc sống của tôi nó cứ trôi theo ngày tháng bên ông bạn Bùng tốt bụng. Lúc đói lúc no, khi vui khi buồn, Kiếm được nhiều tiền thì đánh chén thả cửa, khi không có tiền thì nước chè loãng với mẫu bánh mì cũng xong. Cuộc sống dạ dật nơi đô thành đã biến tôi từ một đứa trẻ nhà quê ngờ nghịch trở thành một thằng lưu manh có hạng ở đất Hà Nội. Có một lần, vừa mới thi hành xong một phi vụ, tôi nhét cái vật đó vào cái túi định lặn đi. Bỗng nhiên, bị một bàn tay to lớn tóm lấy gáy. Tôi quay lại và giật bắn người khi thấy màu vàng lóa mắt của một bộ quần áo công an. Người công an kêu tôi đưa trả cái ví cho người bị mất. Đó là một người đàn ông to béo, nước da hồng hào, đang đi quẩy quẩy. Người công an đưa cái ví đến cho người đàn ông kia. Ông này giật mình sờ túi mới biết mình bị mất. Ông ta sừng sộ xấn vào định đánh tôi. Anh công an đã ngăn lại không có cho làm điều đó. Anh ta quay lại hỏi tôi, nhà cháu ở đâu? Dạ, nhà cháu không có. À, người công an chợt hiểu ra, anh ta ra lệnh, đi theo chú. Biết không thể khác được, tôi ngoan ngoãn đi theo. Vậy là hết, phen này chắc a la tôi đây. Chỉ một lát nữa về đồn, tôi sẽ bị đưa đi trại cải tạo dành cho trẻ em. Đang mãi suy nghĩ, chợt có một thằng bé đầu cúi gầm đang chạy sầm sầm về phía tôi. Nó đâm sầm vào người công an, làm anh ta loạn trọn xém té. Tôi tròn xe mắt khi nhận ra đó là Tuấn cuốc lũi. Tuấn đưa mắt cho tôi rồi miếu máu. Cháu đi gọi mẹ cháu, ở nhà em cháu bị phỏng. Nó khóc òa lên, lợi dụng lúc anh công an quay sang nó, tôi co giò bỏ chạy thục mạng. Thấy tôi chạy mất, người công an gào lên, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Nhưng không ai hơi đâu mà dây dưa vào cái thằng lưu manh cho nó mệt, vì vậy tôi chạy thoát một cách dễ dàng. Tôi chạy một mạch về tới gầm cầu, chưa hết thở vì mệt, thằng Tuấn nó đã xô vào ôm chầm lấy tôi. Nó giật ngoéo tôi ra đất rồi cười lên sằng sặc. Nào, sao hả? Mày thấy mưa của tao có tuyệt không? Tuyệt quá đi chứ. Tao không ngờ lại thành công tới vậy đó. Cổng mình sống lại cũng phải nể luôn. Mà còn đóng kịch rất đạt nữa nha. Lão cơm thấy tao khóc, cứ ngơ cái mặt ra như ngỗng ỉa vậy đó. Vậy mày mới có cơ hội chạy thoát chứ. Vui quá. Cả hai tụi tôi ôm nhau cười gian cả cái gầm cầu. Mấy người đi qua không có hiểu, nhìn chúng tôi ngơ ngác. Đêm nay, những giây phút tận cùng của một năm cũ sắp đi qua, cả thành phố đang háo hức tưng bừng để đón chào một năm mới. Những người làm ăn xa, dù có công việc gì quan trọng cũng đều cố gắng thu xếp để về sum họp với gia đình, cùng nhau bên mâm cơm Tết riêng chiều 30 Tết. Cùng nhau đón giao thừa, chúc nhau những lời tốt đẹp nhất. Tết cổ truyền đã trở thành một niềm vui không thể thiếu với những người dân đất Việt. Tại gầm cầu, tôi và Tuấn cũng háo hức đón chờ một năm mới. Cái thói thường những đứa trẻ thích Tết là để được vui chơi, được mặc quần áo mới, được nhận tiền mừng tuổi từ người thân. Còn hai đứa tôi, mong đợi cái năm mới chỉ là cái thói quen còn sót lại trong ký ức mà thôi. Đối với những đứa trẻ không nhà, tất cả đều phải do mình tự lo liệu. Để chuẩn bị cho việc đón giao thừa, tôi và Tuấn cố gắng dành dụm mua được một hộp mứt, hai cái bánh chưng, một cái túi kẹo và một bánh pháo tép. Những ngày giáp Tết, công an phong tỏa khắp các đường phố, nên việc làm ăn gặp rất nhiều khó khăn. Tuấn tuyên bố năm nay có cả tôi nên phải tổ chức đón giao thừa như ở nhà. Nó cố gắng xoay sở bằng được cái bánh pháo tép để đốt khai xuân. Đêm 30 Tết, bầu trời đen ngòm như mực. Đôi phát đạn lửa thỉnh thoảng giọt ra từ đâu đó, vạch lên nền trời một vòng cung đỏ lòm rồi tắt ngấm. Lẻ tẻ đây đó tiếng pháo nổ đì đùng. Tôi và Tuấn ngồi bên nhau, bên ngọn đèn dầu làm bằng lọ mực. Ánh sáng yếu ớt lờ mờ của ngọn đèn cộng với tiếng gió rít ở bên ngoài làm cho cảnh vật càng đơn sơ buồn tẻ. Đôi lúc có ngọn gió lạc vô tình thổi vào làm ngọn đèn bùng lên soi rõ hai khuôn mặt đen đủi hốc hác của hai đứa tôi, nhìn như hai thằng người nguyên thủy sống trong cái hang động thời cổ đại. Giao thừa đã tới, từng loạt pháo bắt đầu rộ lên khắp nơi. Tuấn cầm cái đoạn pháo buộc vào cái cây, chìa về phía tôi. Đốt đi mày. Tôi run run cầm cái que diêm châm ngòi pháo. Những tia lửa xẹt xẹt ánh lên xanh lè. Từng tiếng nổ lạch tạch của pháo tép nó vang lên, rồi rơi tõm vào hàng ngàn, hàng vạn tiếng nổ khác trong đêm giao thừa. Sự tống tiễn năm cũ và đón chào năm mới của hai đứa trẻ không nhà, nó diễn ra như vậy đó. Nỗi buồn hàng ngày chỉ mang mát trong tôi, giờ đây bỗng dâng trào. Tôi không khóc mà bỗng cảm thấy mắt mình nhòa đi. Thằng Tuấn nó hỏi tôi cái giọng nghèn nghẹn. Sao vậy? Buồn hả? Ừ, buồn. Tao biết ngay mà, thế nào mày cũng khóc. Lần đầu tiên đón Tết ở đây tao cũng khóc như mày đó. Rồi sẽ quen đi thôi à, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Tao đâu có khóc, nước mắt tự nhiên nó cứ trào ra đó. Tao nhớ mẹ tao, giá như mẹ tao không có chết, mỗi lần Tết như vậy vui biết chừng nào. Ôi, đừng có buồn nữa mày ơi, cứ phải vui như Tết mới được. Nghĩ gì cho nó mệt, càng nghĩ càng tủi thân à. Đáng lẽ đừng có Tết hay hơn mày ha. Tao cũng nghĩ như vậy đó. Trẻ con đứa nào cũng thích Tết, chỉ có tao với mày là không thích thôi. Ngoài kia, đài nhà ai đang cất lên tiếng hát chào xuân. Xuân ơi, xuân đã về. Tiếng nhạc xuân vui vẻ làm cho chúng tôi vơi đi cái nỗi buồn một chút. Giọng Tuấn trở nên xa xôi. Tao nhớ có hồi cha mẹ tao chưa bỏ nhau đó, mỗi khi đón giao thừa vui, cực là vui luôn đó. Đốt pháo xong, cả nhà ngồi quay quần ở bên mâm cỗ nè. Ba tao rót một chút rượu, kêu mỗi người uống một ly để mừng thêm một tuổi. Đừng có nhắc cái chuyện cũ nữa, buồn lắm, tao chịu không nổi đâu mẹ ơi. Vậy phá cổ đi. Tụi tôi bắt đầu ăn những cái thứ gọi là tiệc Tết, bày trên cái bàn xếp bằng mấy cái viên gạch. Tuấn nó ăn ngon lành, còn tôi nó cứ nghẹn lại không sao nuốt nổi. Miệng đắng ngắt, tôi vẫn không sao nguôi đi được cái nỗi buồn của đứa trẻ không nhà giữa đêm 30 Tết. Ngoài kia, tiếng pháo nổ đã thưa dần, thỉnh thoảng mấy quả pháo sáng lại giọt lên xé tan bầu trời đen kịch. Một góc phố nhỏ hiện ra chập chờn dưới ánh sáng của pháo. Vậy là tôi đã thêm một tuổi mới. Điều gì đang chờ đón tôi? Bất hạnh gì nữa đây? Bị cớm tóm hay bị người ta đánh thừa sống thiếu chết? Không biết nữa, nhưng dẫu sao tôi vẫn cầu mong cho mình năm mới gặp được nhiều điều tốt lành. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Số Phận Cuộc Đời của nhà văn Đặng Lê Hùng. Lam Phương chân thành cảm ơn quý khán thính giả gần xa và chúc quý vị có được một ngày hạnh phúc vui vẻ. Hẹn gặp lại trong tập 2.